Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 362, chương 363, mơ ước. Ninh Dương nhìn thấy mọi người kinh dị ánh mắt, đang muốn giải thích một chút, Liêu Tiểu Chiêu bỗng nhiên kinh hãi hỏi, những kia bùn đất hay sống gì đó. Ninh Dương gật gù, lúc này hắn đã không cần giải thích. Vừa nãy lục đinh ly hỏa đốt cháy chu vi, bùn đất, sau. Trong không khí đã tỏ khắp một luồng mùi tanh nhàn nhạt. Nếu là sống đồ vật, vậy tại sao bất động a? Đây rốt cuộc là món đồ gì? Tại sao xem ra cùng bùn đất giống như đúc? Xúc xa liên tiếp tung mấy nghi vấn. Chỉ là xúc xa tiếng nói vừa ra. Mọi người đã nhìn thấy trước được Ninh Dương thiêu hủy một đám lớn không gian. Xuất hiện lần nữa bùn đất, những kia bùn đất tuy rằng nhúc nhích chậm chậm, nhưng tuyệt đối sẽ không đình chỉ lại đây. Thật là ghê tởm a. Tô Tử Hinh nhất thời cau mày nói một câu. Ninh Dương lần thứ hai bố trí ra mấy cấm chế, thu hồi lục đinh ly hỏa sau trầm giọng nói rằng, nếu như ta không có đoán sai, những này hạt tròn trạng bùn đất phải một loại kỳ dị côn trùng. Gọi thao thế trùng. Thao thế trùng, Trần Nhã Hàm kinh thanh hỏi. Hiển nhiên, nàng tựa hồ nghe đã nói. Ninh Dương gật gật đầu. Đúng, đây chính là thao thế trùng. Nhưng là không thể hoàn toàn nói thao thế trùng. Ninh Dương có thể biết loại này trùng, còn nhờ vào khăn ngày ký ức mảnh vỡ. Thao thế trùng, đừng xem chúng nó chỉ là sâu, nhưng là không có gì không ăn. Một con khả năng còn tốt hơn đối phó, nhưng chúng nó một khi kết bè kết lũ, cơ bản cũng là sự tồn tại vô địch, bởi vì võ giả thời điểm chiến đấu, không phải là sử dụng chân khí cùng thần thức sao? Chúng nó liền chân khí cùng thần thức cũng có thể thôn phệ. Đã không có chân khí cùng thần thức, coi như là nguyên chân cường giả tối đỉnh cũng là đợi làm thịt cừu con. Sư phụ, tại sao những này không thể hoàn toàn nói là thao thế trùng? Cái kia thao thế trùng rất đáng sợ sao? Xúc xa theo bản năng đến gần rồi Ninh Dương. Những kia bùn đất một khi hay sống, xem ra cũng rất buồn nôn. Không cần nói lại đứng chúng nó bên cạnh. Ninh Dương lần thứ hai bố trí mấy cái cấm chế, để phía ngoài bùn đất không thể lan tràn đi vào. Rồi mới lên tiếng. Thao thế trùng thôn phệ một ít có dinh dưỡng gì đó. Bất kể là sinh mệnh cũng tốt, vẫn là nguyên thạch hoặc là thần thức, nó đều thôn phệ, dị thường đáng sợ. Những này thao thế trùng cũng còn là trứng trùng. Một khi bị ấp đi ra, chúng ta thì sẽ không như hiện tại thoải mái như vậy. Nếu là không có thiên hỏa phòng hộ, hậu quả khó mà lường được. Tô Tử Hinh dùng mình một cái. A Dương, ngươi là nói coi như những này chỉ là trứng trùng, cũng sẽ chậm rãi thôn phệ chúng ta tất cả đối với không đúng. Lần này không cần Ninh Dương trở lại, Trần Nhã Hàm đã nói chuyện, trước được hút vào những thứ kia cũng không thấy, mấy người trở nên trầm mặc, trước được hút vào gì đó không gặp, hiển nhiên đều là được thao thế trứng trùng từ từ giết chết. Những này thao thế trứng trùng sợ là liền một cái hoa cỏ mộc cũng sẽ không buông tha. Cũng may sư phụ có lục đinh ly hỏa. Nếu như trùng tử lại đây, chúng ta có thể thiêu chết bọn họ. Xúc xa phá vỡ trước mặt yên tĩnh. Ninh Dương gật gù. Xúc xa tuy rằng nghĩ đến quá ngây thơ rồi. Thế nhưng xúc xa cũng nói không sai. Phải biết thao thế trùng thông thường đều là tụ tập vô cùng vô tận. Người bình thường cho dù có thiên hỏa, chẳng lẽ còn có thể mỗi thời mỗi khắc đều thôi thúc thiên hỏa đốt cháy. Vào lúc ấy thao thế trùng không đốt xong, chân khí của chính mình trước tiên khô cạn, có điều Ninh Dương có phần mềm hách, hơn nữa còn là dung hợp kiến mộc phần mềm hách, cường hãn nhất chính là có thể kéo dài tính kết xuất. Nếu như chỉ là dùng thiên hỏa bảo vệ 4-5 người, hắn thậm chí có thể vĩnh cửu thôi thúc thiên hỏa. Phu quân, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Trần Nhã Hàm theo bản năng đi tới Ninh Dương bên người. Vẻ mặt có chút bận tâm. nơi này nhất định có nguyên tinh quặng mỏ hoặc là ngoài hắn ra quý giá dị bảo. Bằng không nơi này sẽ không sinh ra nhiều như vậy thao thế trùng để chúng nó tự mình ấp. Ninh, Dương khẳng định nói rằng, những này thao thế trứng trùng chúng ta trước tiên không thèm quan tâm bọn họ. Nếu như chúng ta tìm được rồi nơi này nguyên khí nồng nặc nguyên nhân, chờ chúng ta đem đầu nguồn lấy đi sau, những này thao thế trứng trùng tự nhiên sẽ hấp thu không tới dinh dưỡng mà chết. Bất luận nơi này, đầu nguồn là nguyên tinh mạch hầm mỏ, vẫn là nguyên tinh tinh quần, Ninh Dương đều quyết định tận diệt. Mấy nữ đều là Ninh Dương nữ nhân cùng đồ đệ, tự nhiên là lấy Ninh Dương dẫn đầu. Đương nhiên không ai phản đối Ninh Dương. Giữa lúc Ninh Dương muốn lấy ra lục đinh ly hỏa mở đường thời điểm, lại là oanh một tiếng vang thật lớn, có một tàu vũ trụ phi thuyền đập phá đi vào, rơi vào Ninh Dương đẳng nhân mấy chục mét ở ngoài địa phương. Ninh Dương bọn người không nhúc nhích, đối phương tàu vũ trụ phi thuyền rơi xuống ba người, hơn nữa ba người đều là tích thần cảnh. Ba người kia từ tàu vũ trụ phi thuyền vừa đưa ra đã nhìn thấy Ninh Dương năm người. Uy, cái kia trên bùn đất diện không thể xúc xa vừa mới nói một nửa đã bị Trần Nhã Hàm kéo về phía sau. Trần Nhã Hàm trải qua phong phú, đối với người tâm hiểm ác càng là sớm có lĩnh hội. Đối diện người trên phi thuyền vừa đưa ra, Trần Nhã Hàm tuy rằng không nhìn ra cảnh giới của bọn họ, nhưng là biết những người này so với các nàng bên này lợi hại rất nhiều. Loại cảnh giới này cao, cũng không biết là địch là bạn người, tự nhiên không cần thiết lòng tốt đi nhắc nhở. Thật nồng nặc nguyên khí, một tên trên người mặc màu nâu quần áo người đàn ông trung niên hít một hơi thật sâu, rất là khoan khoái than thở. Thật là đẹp mấy cái mỹ nhân. Một người khác mắt phượng nam tử thấy được Tô Tử Hinh, Trần Nhã Hàm mấy người, lập tức mở miệng nói rằng, tên cuối cùng mặt có chút tang thương người nghe nói như thế, lập tức ngăn cản người này nói tiếp. Đối với Ninh Dương mấy người ôm quyền, mấy vị bằng hữu cũng là được băng hà trên sức hút hút vào tới sao? Nói chuyện ngữ khí mặt ngoài khá lịch sự, nhưng là thần thái nhưng một bộ cao cao tại thượng dáng vẻ. Dù sao bọn họ đã sớm phát hiện Ninh Dương mấy người cao nhất cũng bất quá chỉ là tố hồn một tầng. Ninh Dương đẳng nhân không có trả lời. Cái kia mắt phượng nam tử lần thứ hai nhìn một chút Tô Tử Hinh ba người, quay về Ninh Dương nói rằng, mấy cái này phụ nữ đều là cùng ngươi cùng nhau. Ninh Dương sắc mặt lúc này liền chìm xuống. Trước hắn còn đang cân nhắc có phải là phải nhắc nhở đối phương một câu, sau đó này mắt phượng theo dõi hắn lão bà ánh mắt liền để hắn hết sức khó chịu. Này còn không có nhắc nhở, hiện tại người này dĩ nhiên chủ động hỏi dò vợ của hắn, có thể thấy được người này căn bản không phải vật gì tốt. Trần Nhã Hàm đám người sắc mặt cũng là không dễ nhìn lên, nhìn về phía Ninh Dương. Nếu như không phải là bởi vì đối phương cảnh giới rất cao, bây giờ nói không được coi như trận quá khứ giáo huấn bọn họ. Ninh Dương lắc lắc đầu, nơi này không có cần thiết động thủ. Huống hồ nếu như động thủ, phía bên mình nhân số mặc dù nhiều hai cái, nhưng tuyệt đối không phải là đối thủ của bọn họ. Dù sao đối phương hai cái tích thần hậu kỳ, một tích thần trung kỳ, hắn đối phó một còn có chút khó khăn, chớ nói chi là ba cái. Cái kia mắt phượng nam tử còn muốn nói điều gì, lại bị trước hết nói chuyện hạt trong quần áo năm cắt đứt. Bao huynh, nơi này thật giống không thích hợp lắm a, trống rỗng, ngoại trừ trên đất diện đất, liền cũng không có bất cứ vật gì. Cái kia mắt phượng nam tử gật gật đầu, minh bạch hạt trong quần áo năm trong lời nói ý tứ của. Tuy rằng ba người kia phi thường đẹp đẽ mỹ nhân cùng một tên tố hồn sơ kỳ nam tử cùng nhau, nhưng hắn quyết định trước tiên tra xét rõ ràng nơi này tình huống, sau đó đem mấy người kia mỹ nhân muốn đi qua, cái kia tố hồn cảnh nam tử nhất định sẽ bé ngoan đưa lên.